Cản Thần Lăng, được gọi là tam kiệt đời thứ hai của Cản gia. Cản Thần Vũ là đệ đệ ruột của Cản Thần Phong, từ thức tỉnh tam giai khổ tu đến chu ma cửu chiến. Cản Kình nhẹ gật đầu. Dưới tình huống bình thường, nếu như không thức tỉnh tứ giai thì thành tựu cao nhất trong đời chỉ có thể là chu ma cửu chiến. Tuy mấy năm nay không thể đột phá nhưng Cản Thần Vũ không ở không. Bản Hoành Cơ ngước mắt nhìn Cản Kình, nói, ngươi biết cái gì là đấu ấn không? Biết. Cản Kình đi tới trước, nói, thứ tự xếp đấu kỹ hoàn mỹ khắc trong đấu tâm chính là đấu ấn. Theo tình báo thì tiểu tử Cản Thần Vũ che chở cho con còn hơn cái gì luyện ra 32 đấu ấn, nhưng không biết những đấu kỹ này có luyện đến trình độ đỉnh rồi mới cô đọng đấu ấn không? Bản Hoành Cơ lắc đầu, nói, mặc kệ như thế nào, có thể cô đọng 30 mấy cái đấu ấn, nếu Cản Thần Vũ đột phá sinh thành đấu hồn thì cũng là cường giả. Tiếc quá là tiếc, tiểu tử này chỉ thức tỉnh tam giai, đời này không có hy vọng. Cổ hoang sa hải, Cản Kình ngửa đầu nhìn trời, nói, Cản Chiến Huyền lấy gì mà tự tin như vậy? Cản Chiến Huyền, Bản Hoành Cơ mỉm cười nói, Cản Kình, ta nói thật với ngươi, cuộc quyết đấu mà ngươi vô cùng chú trọng không đáng lọt vào mắt Cản Chiến Huyền. Rất có thể hắn đã quên cuộc quyết đấu, cần trợ thủ bên cạnh nhắc mới nhớ đến chuyện này. Cản Kình nhìn chằm chằm dưới đất, đây chính là chênh lệch giữa thực lực, thế lực, cảnh giới, tính cách kiêu ngạo đời đời các gia tộc huyết mạch. Thực lực hiện tại của Cản Chiến Huyền như thế nào? Cản gia tích lũy bao nhiêu năm qua dù chỉ lấy ra một chút xíu, cũng không phải tiểu tử tạp chủng Cản Kình có thể bằng được. Trong cổ hoang sa hải, một nam nhân trung niên râu quai non, vạm vỡ cao gần 2 thước vỗ mạnh vào vai Cản Vô Thanh. Nhi tử, ngươi không uổng là nhi tử của ta. Trong thời gian ngắn ngủi tăng thực lực lớn như vậy, tốt, rất tốt. Lần này nhất định có thể làm thịt thằng con hoang Cản Kình. Đúng vậy, phụ thân. Gò má Cản Vô Thanh có một vết sẹo mới chạy thẳng đến khóe môi. Ngày xưa khuôn mặt đẹp trai bây giờ trông đặc biệt khủng bố, đôi mắt kiêu ngạo lóe tia hung dữ như sói. Ta không chỉ đánh bại hắn mà còn quyết giết hắn, nhất định. Cản Thần Vũ nhìn nhi tử dùng sát khí, lệ khí tẩy đi khí chất kiêu ngạo, xa hoa, bốc đồng, vừa lòng liên tục gật đầu. Lần trước bị thua hóa ra tốt cho Cản Vô Thanh, vì chiến thắng, vì lực lượng liều đấu với ma thú để lại vết sẹo này sẽ là tài sản cả đời cho Cản Vô Thanh. Phụ thân, đi. Cản Vô Thanh quay người nhìn hướng Cản gia bên ngoài cổ hoang sa hải. Nên trở về, ta không chỉ muốn giết Cản Kình mà tương lai ta sẽ đánh bại Cản Vô Song, thức tỉnh trung cực. Ta mới là người mạnh nhất Cản gia. Bởi vì, mắt Cản Vô Thanh như sói phát ra niềm kiêu hãnh bẩm sinh, ta đã thấy sinh tử thật sự. Cản Vô Thanh bản năng giơ tay sờ vết sẹo trên mặt. Khi đó nếu vuốt của ma thú nhanh hơn một chút thì chính Cản Vô Thanh phải chết. Tốt lắm, đây mới là nhi tử của Cản Thần Vũ ta. Cản Thần Vũ vừa lòng nhìn bóng lưng Cản Vô Thanh. Nhi tử của gã chắc chắn sẽ có tiền đồ càng huy hoàng, chắc chắn. Cản thành không có tường thành vẫn sừng sững tại Cản Châu. Nơi này luôn là ngựa xe như nước, khách thương khắp nơi. Từ xa vận chuyển hàng hóa đến đây, rồi lại chuyển đặc sản Cản thành đến thành thị khác. Tất cả dường như không khác gì ngày hôm qua, hôm trước, thậm chí là năm ngoái. Chỉ có những gian hàng gần Cản gia mới phát hiện Cản thành hôm nay hơi khác với hôm qua. Ít nhất Cản gia tại Cản thành hơi khác biệt. Trước cửa Cản gia luôn tĩnh lặng có mấy thanh niên Cản gia dùng vôi trắng vẽ một vòng tròn 50 thước trông như lôi đài. 2 tháng trước, ngay cửa nhà, Cản Vô Thanh bị người bóp cổ sau khi biến mất 2 tháng một lần nữa xuất hiện trước cửa Cản gia. Vết sẹo khủng bố trên mặt Cản Vô Thanh đặc biệt hấp dẫn ánh mắt. Sắp quyết đấu. Người ở gần xung quanh hỏi thăm chuyện bỗng nhớ đến lời gia chủ của Cản gia, Cản Chiến Huyền từng nói vào 2 tháng trước. Sau 2 tháng các ngươi lại đến đây, để các ngươi biết sự cường đại của chiến sĩ huyết mạch Cản gia. Khi đó đừng nói là ta khi dễ các ngươi, không cần Cản Vô Song ra tay, là Cản Vô Thanh đánh với các ngươi. Thì ra thời gian 2 tháng đã đến, dân chúng xung quanh về nhà, leo lên tầng 2 mở cửa sổ nhìn ra xa. Muốn tìm thanh niên bị ra lệnh đến ứng chiến.

hai tay ngoan ngoãn nâng Cản Thành đi sang một bên. Cản Kình theo sau, xoa trán, rất muốn hỏi trong đầu ma nữ này đang nghĩ cái gì. Người Cản gia kinh ngạc nhìn chuyện xảy ra trước mắt. Thiếu nữ xinh đẹp như vậy, mặc dù nữ nhân này thiếu một con mắt vẫn rất xinh đẹp vậy mà gả cho Cản Kình. Không lẽ nữ nhân bây giờ đều mù mắt rồi? Chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương cường đại ai cũng tốt hơn phế vật Cản Kình không thức tỉnh nổi lực lượng huyết mạch. Mặt Cản Vô Thanh xanh mét nhìn Cản Kình. Đặc huấn trong cổ hoang sa hải chẳng những tăng cao sức chiến đấu mà còn rèn luyện tâm tính của gã. Nếu là trước kia thì Cản Vô Thanh đã sớm mất kiềm chế nhảy ra rồi. Bây giờ gã có thể bình tĩnh nhìn tất cả. Các ngươi đủ chưa? Cản Vô Cực hét to đánh vỡ yên tĩnh trước cửa Cản gia. Mắt nhìn chằm chằm vào Cản Kình. Chính là người này đánh bại gã vào 2 tháng trước. Đến bây giờ tộc nhân trong gia tộc vẫn lôi ra làm trò cười sau bữa cơm. Một chiến sĩ đã thức tỉnh lực lượng huyết mạch vậy mà thua một phế vật không thức tỉnh huyết mạch tinh linh vương. 2 tháng nay Cản Vô Cực nghe người ta chào phúng sau lưng, có người còn nói thẳng vào mặt. Chẳng qua là đến Cản gia ta chịu chết, ngươi cho rằng kéo dài thời gian là có thể sống lâu một chút sao? Cản Vô Cực hết cằm nhìn Cản Kình, nói, hôm nay, Cản Vô Thanh quát to đánh gãy lời Cản Vô Cực, Vô Cực, quay về. Cản Vô Thanh nhỏ giọng quát Cản Vô Cực, lộ biểu tình ngạc nhiên, chỉ có con chó ngu ngốc nhát an mới sủa bậy hòng tăng can đảm. Cản Vô Cực khó chịu, muốn đúc chát lại Cản Vô Thanh một câu, ngươi cũng là kẻ bị Cản Kình đánh bại. Nhưng khi nhìn ánh mắt giống sói của Cản Vô Thanh thì buồn bực trong lòng Cản Vô Cực xì hơi, không dám ngẩng đầu đối mặt. Chân mày Cản Chiến Huyền nhướng lên, khóe môi cong lên nụ cười khen ngợi. Trong 2 tháng ngắn ngủi tiểu tử này tiến bộ khá nhiều, tuy không bằng Cản Vô song có tư chất kinh người, chịu đòn chịu đánh nhưng vẫn là khối đá tốt. Cản Chiến Huyền lại nhướng mày, chuyển hướng khác tìm Cản Vô Tâm trong đám người. 2 tháng trước Cản Vô Tâm ngu ngốc cùng Cản Vô Thiên rời khỏi Cản gia, biết rõ hôm nay có quyết đấu mà vẫn không trở về. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 506, Cản Vô Song Cản Thần Phong nghe mấy tộc nhân Cản gia bẩm báo, nhanh chóng đến bên Cản Chiến Huyền. Cản Thần Phong thì thầm vào tai Cản Chiến Huyền, gia chủ, vẫn không tìm thấy tung tích của Cản Vô Tâm. Cản Vô Tâm, Cản Chiến Huyền bá đạo trừng mắt nói, ta cần gì biết chết sống của phế vật đó. Nếu hắn chết thì kệ, ta lo là Vô Thiên, Vô Thiên, ngươi nên biết điều này. Cản Thần Phong gật đầu. Lùi ra sau, Cản Vô Thiên được gọi là có tư chất ngang ngửa với thiên tài chiến sĩ huyết mạch Cản Vô Song, cùng là một chân bước vào trận nghi thức thức tỉnh đã lập tức dẫn đến thức tỉnh huyết mạch tinh linh vương, chiến sĩ siêu thiên tài. Không cần biết Cản Vô Thiên cuối cùng có cơ hội thức tỉnh trung cực không, ít nhất trong mắt cường giả trưởng bối Cản gia thì gã có khả năng thức tỉnh thiên cực. Một sức chiến đấu quan trọng trong tương lai Cản gia lại bị Cản Vô Tâm dụ dỗ rời đi. Cản Thần Vũ lắc đầu. Nếu như ta là gia chủ, tìm thấy Cản Vô Tâm lập tức giết ngay. Cản gia không thiếu chiến sĩ huyết mạch. Giết 1, 2 người mà có thể trấn nhiếp người khác thì ngại gì. Trong không khí yên lặng, Cản Thần Vũ ho khan, khụ. Trước cửa Cản gia, mọi người tập trung ánh mắt vào Cản Thần Vũ. Cản Thần Vũ bị bọn họ nhìn chằm chằm thì hơi khó chịu. Cản Thần Vũ đường đường là cường giả thức tỉnh thiên cực huyết mạch tinh linh vương vậy mà bây giờ phải phát ngôn chiến đấu cho đám tiểu bối. Điều này gây khó khăn cho Cản Thần Vũ. Nhưng hôm nay trong số người đứng ngoài cửa trừ gia chủ Cản Chiến Huyền gia chỉ có gã là đủ tư cách trấn nhiếp. 2 tháng trước có mấy tiểu bối trẻ tuổi rốt nát từng gây rối trước cửa Cản gia ta. Cản Thần Vũ chậm rãi lên tiếng, gia chủ nhân từ, cho bọn họ 2 tháng sám hối sai lầm, bây giờ đã đến lúc. Bản Hoành Cơ lộ vẻ mặt cười lạnh, lắc đầu. Cản Thần Vũ đúng như trong tư liệu, có thực lực không tệ nhưng không có khí phách tương ứng. Một hồi thì tự tôn thân phận thức tỉnh thiên cực, một lúc phát ngôn bôi phấn cho Cản gia. Nói nhảm nhiều làm gì? Chuyện rất đơn giản, Cản Kình đón phụ thân của hắn. Là người nhà các ngươi khinh thường hắn muốn đánh lộn dạy một trận kết quả bị người ta cho ăn đòn. Thế là Cản gia các ngươi tức giận, mấy người chạy ra đánh với Cản Kình kết quả đều thua.